Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Luôn cảm giác ít đi cái gì không an nhàn. Chuyện hồi sáng này Takahashi Uchi như cũ ký ức chưa phai. Hiện tại rốt cục đại triển thân thủ, qua lấy tay nghiện thời điểm. Ở năm vị bạn gái bên trong, Takahashi Uchi cảm thấy dễ dàng nhất thẹn thùng chính là Sakura Chiyo. Mà khó sinh nhất sinh thân mật tiến triển thì lại hẳn là Aisaka Taiga hoặc là Chitot Kirisaki. Dù sao cũng là hai con ngạo kiều. Masiro Shinya liền khá là đặc thù. Khi thì dễ dàng thẹn thùng, khi thì lại dị thường lớn mật. Cũng không biết có hay không quy luật gì đó. Nhưng nếu muốn nói ai là nhất tích cực, vậy khẳng định là Kasumigaoka Utaha. Bản thân liền thường thường trong miệng đua xe. Đương nhiên này cũng không có nghĩa là nàng rất buông thả. Mặc kệ như thế nào đi nữa đua xe, nàng vậy cũng liền chỉ nói là nói mà thôi. Nhưng ở cùng Takahashi Uchi trở thành người yêu sau, đua xe đã không dừng lại với lời nói cùng đùa cợt. Ở cử chỉ lên cũng là càng thêm lớn mật lên. Mặc dù đối với Takahashi Uchi tới nói là thích nghe ngóng sự tình, nhưng tình cờ vẫn có chút tiểu quấy nhiễu. Tất lại còn có mặt khác bốn vị bạn gái. Nếu như bị nhìn thấy quá mức thân mật, không chừng liền sẽ biến thành tu la chàng. Lại như sáng sớm hôm nay như thế, cũng còn tốt lúc đó bởi vì cái ghế hỏng rồi, thêm vào đi trường học cũng bị muộn rồi, lúc này mới tránh khỏi nguy cơ. Lúc này Takahashi Uchi tuy rằng dũng lên, nhưng như cũ là cẩn thận từng ly từng tí một che chở, không dám động tĩnh quá lớn, để tránh khỏi gây nên phản cảm. Trên tay khẽ run còn lâu mới có được trong lòng run rẩy lợi hại. Kasumigaoka Utaha mềm mại dựa vào ở trên người hắn, cảm giác được tiến công càng ngày càng quá đáng lên. Nàng rốt cục không nhịn được hơi co lại đầu. Ông long lanh cũng thuận theo mang ra. Ha, ha, Uchi sao Kun hiện tại không lo lắng sao? Nhẹ nhàng khẽ run âm thanh khiến lòng người động không ngừng. Lo lắng cái gì? Takahashi Uchi từ lâu quên hết tất cả. Cho dù ngoài miệng ngừng lại, hắn cũng không cách nào an phận. Cũng là, chi tốt đến rồi, ân nương đương vừa vặn gia nhập chúng ta. Ngoặc kép chấm than. Tội ác chi thủ nhất thời sợ đến ngừng lại. Sau 3 phút, Chitot Kirisaki bên này đem vị kia đẹp đẽ người hầu gái đã sớm hạ cương vị sự tình nói cho sếp. Hàng khách nhân, lúc này nhìn hành lang đã không người xếp hàng. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như đều đi rồi. Một bên Yamada Hideki gật gật đầu. Lập tức kỳ quái nói. Vừa nãy vị kia học tỷ đi vào tìm Takahashi Sakun có một hồi lâu đi. Ngoặc kép chấm than, Chitot Kirisaki vội vàng hướng về bên trong phòng học đi đến. Vừa nãy vẫn bận khuyên đi những kia muốn nhìn Takahashi Uchi hầu gái trang phục các khách nhân. Nhất thời càng đem chuyện này đã quên. Qua đây trên đường, Mikoto Mikoshiba bọn họ cũng vừa mới hết bận. Còn tưởng rằng Takahashi Uchi đã đi rồi, nàng còn chú ý tới vị kia hai đuôi ngựa nữ hài ánh mắt phức tạp nhìn mình. Bị như vậy nhìn chi tốt Kirisaki cả người cũng không tốt. Đừng dùng cái kia phó thật giống bạn trai ta quá chớn ánh mắt nhìn ta ha. Người ta chỉ là nộp không ngừng ta một người bạn gái mà thôi. Chỉ có điều tuy rằng đều là Uchi Sakun bạn gái, nhưng ta nghĩ đến chính mình ở bên ngoài khổ cực công tác, bọn họ nhưng ở bên trong đậm tình mật ngữ, ta liền trong lòng không thăng bằng a. Nakano Azusa nhìn Chitot Kirisaki bước nhanh đi vào mặt sau khu nghỉ ngơi sau. Vì là đối phương thở dài. Xin lỗi, ta chỉ là cái người ngoài cuộc. Hy vọng bọn họ cô nam quả nữ ở bên trong chỉ là bởi vì có việc mà thôi. Khu nghỉ ngơi bên trong, đã đổi về trường phục Takahashi Uchi chính đăm chiêu nghĩ sự tình. Bên cạnh Kazumigaoka Utaha thì lại kiên trì cười nói. Yuichi sao Kun không cần để ý ta? Ta chỉ là nhân cơ hội này đi ra lười biếng. Có giúp hay không xem chính ngươi có muốn hay không? Giúp người làm niềm vui Takahashi Yuichi đã quyết định chủ ý. Đang muốn mở miệng, liền nhìn thấy khu nghỉ ngơi vải tre bị bỗng nhiên lôi kéo. Sau đó Chi Tốt Kirisaki đi vào. Chi Tốt ngươi là trở về nghỉ ngơi sao? Takahashi Yuichi hiếu kỳ hỏi. Chi Tốt Kirisaki một mặt ngờ vực đánh giá một phen hai người bọn họ. Thấy Takahashi Yuichi quần áo đã đổi tốt, trang cũng dỡ, hai người quần áo sạch sẽ tựa hồ không có sự dị thường. Các ngươi ở bên trong ở lại, sững sờ lâu như vậy không cảm thấy buồn bực sao? Đúng hay không làm chuyện gì xấu? Ara tương đương, Kazumigaoka Utaha sung sướng cười, một mặt trêu chọc nhìn đối phương. Xem ra Chi Tốt nghĩ Yuichi sao Kun thời điểm đầy đầu đều là hát sự tình nha. Chi Tốt Kirisaki không, khỏi mặt đỏ vội la lên. Mới không có, loại kia không thuần sự tình ta mới không nghĩ. Khủ ân, Takahashi Yuichi nghiêm mặt, Chi Tốt đừng suy nghĩ nhiều. Utaha học tỷ tới tìm ta có việc đàm luận, vì lẽ đó chúng ta mới vẫn không đi ra ngoài. Nguy hiểm thật, cũng còn tốt vừa nãy ta cùng Utaha học tỷ dừng lại. Không phải vậy chậm một chút nữa Chi Tốt đi vào phát hiện chúng ta dĩ nhiên ở phòng thay quần áo. Như vậy nói như vậy, nhất định sẽ tức giận. Takahashi Yuichi cũng đã có thể tưởng tượng đến bị phát hiện hậu quả. Rõ ràng cùng Chi Tốt Kirisaki quan hệ rất thân mật, thậm chí đã gần như thu được kiss cho phép quyền. Việc này nếu như một bại lộ, cái kia còn không biết muốn chờ đến lúc nào đi. Hơn nữa đối phương nhất định trả tiện đem việc này nói cho mặt khác ba vị. Masiro Shidia cùng Sakura Chiyo hắn cũng không lo lắng. Then chốt là nếu như Aisaka Taiga cũng biết, cái kia tạm thời là đừng nghĩ cùng các nàng hai thân mật. Thậm chí có thể sẽ thậm chí trở ngại Takahashi Yuichi cùng Masiro Shina các nàng đơn độc ở chung. Thân thiết cơ hội, chuyện này quả là quá tệ. Hiện tại nếu như mỗi ngày không kiss một hồi, luôn cảm giác ít đi cái gì không an nhàn. Chi Tốt Kirisaki nhìn hắn đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Trước đây ngụy luyến thời kỳ nàng nhưng là chứng kiến qua đối phương hành động. Liền hỏi, cái kia Yuichi nói một chút là cái gì? Sự tình là như vậy. Takahashi Yuichi đem Kazumigaoka Utaha cùng tự mình nói sự tình nói cho đối phương biết. Chi Tốt Kirisaki sau khi nghe xong lúc này mới cảm giác mình thật sự hiểu lầm bọn họ. Hóa ra là Kazumigaoka Utaha trong lớp có hai vị bạn học là tình nhân. Bọn họ đều là chi âm bộ thành viên. Này đôi tình nhân nguyên bản là thanh mai trúc mã, đồng thời tiến vào chi âm bộ sau đó, nữ sinh phụ trách chủ hát, nam sinh phụ trách đàn điện tử, sau đó từ từ nhận ra được lẫn nhau cảm tình, lúc này mới bắt đầu giao du. Ngày hôm nay vốn là muốn cùng xã đoàn thành viên khác tham gia diễn xuất, thế nhưng là cảm mạo. Sau đó bởi vì âm nhạc khóa thời điểm nghe qua Kazumigaoka Utaha hát, biết nàng ngón giọng không sai, liền muốn cho nàng đến giúp đỡ để thay thế phụ trách chủ hát. Mà phụ trách đàn guitar nam sinh cũng đến tìm những người khác để thay thế cũng được. Bởi vì chi âm bộ ngành mặt khác ba tên phụ trách chính là bass, tay trống còn có đàn guitar, còn cũng không thuần thục. Cũng không thể làm được một bên đạn một bên hát. Kazumigaoka Utaha tuy rằng không tính là yêu lo chuyện bao đồng người, nhưng bị Masiro thỉnh cầu sau suy nghĩ một chút, cảm thấy so với lớp làm tẻ nhạt hoạt động, đi làm diễn xuất càng ý tứ, liền đáp ứng rồi. Chi Tốt Kirisaki không nhịn được nhổ nước bọt nói, chuyện này đối với thanh mai trúc mã người yêu thật là hiểu ngầm. Dĩ nhiên cùng giải quyết thời điểm cảm mạo, Kazumigaoka Utaha tán thành gật đầu một cái, không chừng là tối hôm qua nỗ lực luyện tập quá mức. Utaha học tỷ mở ra cái khác xe. Takahashi, Yuichi một mặt bất đắc dĩ. Tùy tiện nói, ta chỉ có thể piano. Đàn điện tử chưa từng thử qua. Có điều ít đi cái này cũng sẽ không quá ảnh hưởng diễn xuất. Kasumigaoka Utaha lắc lắc đầu. Ta tìm Yuichi Sao-kun không phải là nhường ngươi hỗ trợ đánh đàn yêu. Nguyên bản bọn họ lựa chọn bài hát kia khúc chính là địch nam nữ hợp sướng. Thì ra là như vậy. Takahashi Yuichi hiểu rõ, lập tức sửng sốt một chút, trợn to mắt, lẽ nào, ý tứ là nếu như ta không đi, Utaha học tỷ lẽ nào sẽ cùng nam sinh khác hợp sướng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.